Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 544, không biết tự lượng sức mình. Bị điểm đến hai người hơi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu nói, là chỉ là cúi đầu nháy mắt che giấu trong mắt tinh quang. Mạnh ca, tiếp theo cấp mặt nạ nam nói lời cảm tạ. Sau đó chỉ huy hai người túm Lăng Tam Lăng mọi nơi lâu. Hắn hiện tại liền phải dẫn người đi quần nghĩa xã phòng họp bên kia. Không biết lượng ca bên kia kế hoạch thế nào. Cũng liền tại hạ một tầng lâu ly tầng cao nhất những người đó kéo ra khoảng cách khi. Lăng Tam cùng Lăng Bốn chợt phát hiện trói chặt tay dây thừng buông lỏng. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương. Phân biệt nhìn đến đối phương đáy mắt kinh ngạc. Mạnh ca mang theo chính mình thủ hạ hai người từ trước đi tới. Bọn họ ở đi đến hạ tầng khi tiến vào bên trong thang máy. Cơ hồ liền ở cửa thang máy đóng lại thời khắc đó. Lăng Tam cùng Lăng Bốn bỗng nhiên đồng thời xuất động. Phong bế không gian có động tĩnh truyền đến. Nhưng theo thang máy trượt xuống này cổ động tĩnh trong nháy mắt biến mất, vô tung. Chủ nhân, nhìn đến đứng ở rõ ràng vị trí thượng Tô Linh, Tô Mộc cùng Tô Giao Quang đồng thời đi tới. Bọn họ phía sau đi theo đúng là Lăng Tam cùng Lăng Bốn lượng người. Hiển nhiên nghe được hai người đối Tô Linh xưng hô, hai người kinh ngạc nhìn đi. Mà này vừa thấy đó là ánh mắt chấn động, thần sắc ngoài ý muốn, là nàng, đối với Lăng Tam cùng Lăng Bốn tới nói, Tô Linh bộ dáng cơ hồ muốn khắc vào bọn họ trong xương cốt. Bởi vì đối phương giết bọn họ hai người, Tô Linh phảng phất không thấy được hai người xem ra phức tạp thần sắc. Nàng đánh giá Tô Mộc cùng Tô Giao Quang. Tô Mộc dùng vẫn là phía trước thân thể. Tô Giao Quang hiển nhiên là tùy tiện nhặt được một cái chắp vá. Đơn giản lần này nàng không có làm ra cái gì nương pháo động tác. Thoạt nhìn còn như là như vậy hồi sự. Nàng hỏi tiếp nói, Vũ Hồng Diệp không cùng các ngươi cùng nhau. Sợ Ân Thiên hoài nghi. Nàng ở phía trước khu vực chờ trả lời Tô Mộc. Tô Linh gật gật đầu, lâm lộ thân phận ở nơi đó, nếu đi theo Tô Mộc bọn họ cùng tiến cùng ra đích xác làm người hoài nghi. Xin đợi một chút, mắt thấy mấy người phải rời khỏi. Lăng Tam đột nhiên kêu trụ Tô Linh, Tô, tiểu thư, cảm ơn ngươi ra tay cứu giúp, nhưng ta có cái vấn đề hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Tô Mộc cùng Tô Giao Quang này sẽ đã muốn chạy tới Tô Linh bên cạnh, thấy nàng dừng lại nện bước, liền cũng đi theo quay đầu lại nhìn về phía kia hai người, nhíu mày, người này thật đúng là phiền, cứu bọn họ một mạng còn hỏi cái gì vấn đề, phiền toái đã chết, ta muốn biết năm đó ta đồng bạn có phải hay không ngươi giết. Lăng Tam kinh hãi, Tô Linh tầm mắt mặc dù không có gì biểu tình đều làm nhân tâm lạnh cả người, còn là kiên trì hỏi ra chính mình vấn đề. Tô Linh rất có hứng thú nhìn Lăng Tam, cái này nữ hài nàng nhớ rõ, năm đó vì tìm bọn họ tung tích, kêu tìm lâu như vậy cũng chỉ nhìn đến mấy người một chương chụp ảnh chung. Sau lại căn cứ bài trừ, nàng biết cắt bỏ những cái đó theo dõi hình ảnh, hơn nữa hoàn mỹ tiêu hủy dấu vết người chính là cái này nữ hài. Tuy rằng năm đó là vì ngốc tử cùng Trương đại gia báo thù mới giết bọn họ người, nhưng hôm nay ngẫm lại nàng cũng không hối hận, cho nên Tô Linh cũng không có che giấu. Nàng trả lời, không sai. Nghe thấy cái này đáp án, Lăng Tam cùng Lăng Bốn đều là con ngươi co rụt lại, đều là đề phòng xem ra, năm đó không có báo thù, trừ bỏ bọn họ không có cái kia có thể ngoại, càng bởi vì bộ trưởng ngăn cản, nhưng hôm nay đối phương chính miệng thừa nhận, bọn họ cũng nên cấp đồng bạn báo thù. Muốn giết ta, Tô Linh liếc mắt một cái nhìn ra bọn họ ý đồ. Nhàn nhạt nói, ta làm việc không thích giải thích, nhưng các ngươi là người của hắn, coi như là cái ngoại lệ. Năm đó các ngươi ở Thanh Thủy huyện một phen hỏa lấy đi rồi 5-6 cái mạng. Nên nghĩ đến một ngày kia sẽ lấy mạng đổi mạng. Người khác mệnh ta mặc kệ. Nhưng các ngươi vạn không nên đụng đến ta người. Nếu không phục hiện tại có thể động thủ. Nhưng ta không cam đoan lần này có thể hay không thuận tay đem các ngươi toàn bộ giải quyết dứt. Lời chi với Tô Linh bàn tay nhanh chóng phiên động. Một cái trong suốt quần sáng đem 5 người gắn vào bên trong. Làm xong này đó, nàng mặt vô biểu tình nhìn hai người. Cứu các nàng hoàn toàn là xem đường thiếu ruột mặt mũi. Nhưng đối phương trêu chọc chính mình, nàng làm theo còn sẽ động thủ. Tô Linh trong mắt không có sát khí, nhưng quanh thân hơi thở đã làm người thấu bất quá khí tới. Lăng Tam cùng Lăng Bốn nhận thấy được bốn phía yên tĩnh xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn đến đó là thiếu nữ kia hảo không gợn sóng ánh mắt. Nhưng chính là ánh mắt kia làm hai người trong lòng dừng lại. Thế nhưng đã quên động tác. Tô Giao Quang cùng Tô Mộc sớm đã phân tán đứng ở Tô Linh hai sườn. Tô Mộc phẳng phất đầu gỗ cọc, gỗ ngắn không có một chút biểu tình. Mà Tô Giao Quang còn lại là phẫn nộ nhìn hai người. Đều nói nhân loại vong ân phụ nghĩa. Lời này quả nhiên không sai. Nếu không phải chủ nhân cứu các ngươi, hiện tại các ngươi đã chết. Kết quả khen ngược. Thế nhưng còn muốn giết chủ nhân. Không biết tự lượng sức mình. Đến ít với Tô Linh ngày thường ngạo thị hết thảy thái độ. Tô Giao Quang đem nàng bộ dáng học cái 5 phần giống. Mặt sau một câu hoàn toàn là sao chép Tô Linh đã từng uy hiếp địch nhân một câu. Chỉ là giả bộ làm hắn bộ dáng có chút buồn cười. Đương nhiên lúc này đã không ai đi cười. Lăng Tam cùng Lăng Bốn bị Tô Giao Quang mắng sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Bởi vì đối phương nói không sai. Bọn họ đích xác có chút vong ân phụ nghĩa. Kỳ thật. Từ Tô Linh giải thích nguyên nhân khi Lăng Tam đã sớm đánh mất báo thù ý tưởng. Nàng ký ức năm đó bộ trưởng nói cũng là cái dạng này lời nói. Bọn họ ỷ vào chính mình năng lực làm nhiệm vụ khi giết lung tung vô tội. Đích xác nên nghĩ đến sẽ lấy mạng đổi mạng. Chỉ tiếc cái này nhận chi bọn họ biết đến quá muộn. Thế cho nên theo sau liên tục thiếu mấy cái đồng bọn. Lăng Tam tiếp theo nhìn Lăng Bốn, thấy đối phương cũng là biểu tình phức tạp, đại khái là ăn ý gây ra. Hai người lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, sau đó đồng thời thu hồi tầm mắt. Tô Linh đợi nửa ngày không thấy hai người động thủ, nhíu mày không kiên nhẫn nhìn lại, còn không có chuẩn bị tốt. Tô Giao Quang đi theo khiêu khích, tới nha, dám lại đây một đao chém chết ngươi. Tô Mộc vốn dĩ cũng chuẩn bị đi phía trước đi một bước. Nghe được lời này nện bước tức khắc cương tại chỗ, cảm xúc cũng không nhiều hắn này sẽ đều ghét bỏ nhìn Tô Giao Quang. Càng không cần phải nói Tô Linh bản nhân. Nàng bị Tô Giao Quang không ấn lẽ thường ra bài tính cách làm cho có chút vô ngữ. Này uy hiếp nói một chút uy lực không có không nói. Thấy thế nào đều như là ở trang gió nhẹ. Lăng Tam cùng Lăng Bốn cũng là quái dị nhìn Tô Giao Quang. Đại khái không nghĩ tới Tô Linh loại tính cách này sẽ có cái như vậy đậu bỉ thủ hạ. Tô Tiểu Thư. Là chúng ta mạo phạm Money, lần này mở miệng chính là Lăng Bốn. Kỳ thật bọn họ minh bạch, mặc dù bọn họ thật muốn động thủ, đều không nhất định có thể đánh thắng đối phương. Có lẽ từ lúc bắt đầu bọn họ cũng chỉ là nhảy nhót vai hề. Tô Linh nhàn nhạt nhìn hai người, ngón tay vừa động, kết giới đã là biến mất. Không có lần sau, bốn phía thanh âm đột nhiên trở lại bên tai. Lăng Tam cùng Lăng Bốn biết Tô Linh đây là muốn thả bọn họ đi ý tứ. Trong lòng tắc cũng ở kinh ngạc nàng chiêu thức ấy cùng phía trước những người đó dùng cực kỳ tương tự, lại cũng không ở lâu. Quay đầu hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Chỉ hoãn lâu như vậy, bọn họ nhiệm vụ còn không có làm tốt. Hiện tại chỉ có thể đi bổ cứu. Hai người rời đi, Tô Linh nhìn đuổi theo hai người đi rồi vài bước hơn nữa so tay so chân Tô Giao Quang. Trực tiếp làm đối phương trở về bản thể. Tiếp theo làm Tô Mộc đi một chuyến nàng nói địa phương. Nếu ma môn kế hoạch ở chế tạo nhiễu loạn, như vậy nàng liền giúp một phen hảo. Hết chương.